Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho cô ngay cả kiểm tra lại cũng không cần thiết nữa. Giống như bất luận là có khỏe mạnh hay không, anh cũng đều không muốn đứa trẻ này. Tôi lường mạt nghĩ đến người đàn ông lúc trước quấn theo cô, dính lấy cô nên muốn có con. Thái độ trước sau khác biệt, làm trong cô, trong tình trạng hỗn độn ngày hôm qua, càng thêm trở tay không kịp. Cô mệt mỏi lật người, ôm Tô Trạch vào trong ngực rồi dần dần ngủ say. Hôm sau, tôi lường mạt ở nhà ngủ nửa ngày, lái xe đến Ngu Nhạc Thành xử lý chút chuyện trước, không nghĩ tới lại đụng phải Đường Cả ở Ngu Nhạc Thành. Trước kia Ngu Nhạc Thành ban ngày không mở cửa, bây giờ đổi thành 2K. Mặc dù ban ngày không làm ăn nhộn nhịp như buổi tối, nhưng doanh thu cũng là khả quan. Tôi lường mạt bảo phục vụ đem rượu lên cho Đường Khả. Sao ban ngày ban mặt lại đến đây chơi? Đợi ở nhà cũng vô vị. Đường Khả mở rượu rồi rót vào trong 2 cái ly, một ly trong đó đẩy tới tay lường mạt. Tôi không uống rượu. Vì sao? Tầm mắt tôi lường mạt rủ xuống hướng bụng. Không vì sao cả, rượu vốn cũng không phải thứ tốt. Phải, vô ưu vô lo như cô vậy không cần giải sầu làm gì. Còn có một loại phụ nữ có thai cũng không thể uống. Đường Khả tỉ mỉ xem xét thần sắc lương mạt, lại thấy cô cũng không có chút mất tự nhiên, giống như đang nói đến một chủ đề không hề liên quan tới mình. Mạc Thanh đã không thể chờ đợi được nữa rồi, chuyện này nhất định phải gấp rút xử lý sạch sẽ trước khi Đông Kình trở về. Nói đến mang thai, lương mạt, cô có từng nghĩ đến sinh con không? Tôi lương mạt dừng một chút. Không có. Vậy thì đúng rồi, Đông Kình. Không, tôi nói là Đông Kình trước kia, anh ấy ghét trẻ con nhất. Lại nói ở trên đường hắc đạo, một khi có con chính là phiền toái. Đứa trẻ sẽ trở thành điểm yếu của những người bọn họ, sẽ trở thành đối tượng bị kẻ khác bắt cóc. Tôi lương mạt ngắt lời cô ta. Vậy tại sao Chiêm Tùng Niên lúc trước lại muốn có Chiêm Đông Kình? Cái này tôi cũng không rõ. Sắc mặt Đường Khả khẽ biến đổi. Nhưng mà Đông Kình khi còn nhỏ cũng từng bị kẻ khác bắt cóc, là Chiêm Tùng Niên tốn khí lực rất lớn mới cứu ra được. Vậy sao? Tôi lương mạt mỉm cười. Cứu ra được vậy thì chứng tỏ không phải là vấn đề rồi. Đờ Khả ngày càng thấy không ổn, giọng điệu này sao lại nghe như là Tô Lương Mạt muốn giữ lại đứa nhỏ này vậy. Lương Mạt, phụ nữ mà, cuối cùng vẫn là phải dựa vào đàn ông, cho nên có muốn đứa con hay không, tất nhiên cũng là do đàn ông định đoạt. Tô Lương Mạt cầm ly rượu trên bàn trà, đầu ngón trỏ cử động trượt theo mép ly, nhưng lại không uống một giọt. Cô ngước mắt, đời con người đen bóng tựa hồ muốn hấp thu người đối diện vào trong. Đường Khả, những đêm hôm nay của cô thật là kỳ quái đấy. Vậy ư, tôi là vì tốt cho cô thôi, cũng coi như là bạn bè, có mấy lời cứ như vậy nói ra ấy mà. Phải, cô nói không sai, có muốn đứa con hay không vẫn là do đàn ông quyết định. Đường Khả cũng không có lưu lại Ngô Nhạc Thành bao lâu, ánh mắt tôi lương mạt nhìn cô ta giống như là tia X quang, không ngừng quét trên người cô ta sắp đào thành cái động. Đường Khả đi không bao lâu, tôi lương mạt lại nhận được điện thoại. Alo, là Tô tiểu thư phải không? Xin hỏi là ai vậy? Tôi là chủ nhiệm Đỗ của bệnh viện Hài Hòa. Lòng Lương Mạt bây giờ bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn. Cô nghe thấy khẩu khí của mình không hề luống cuống ngày hôm qua, chỉ có thể mặc cho người kia dắt đi. Chủ nhiệm Đỗ, có chuyện gì không? Chuyện phẫu thuật cô suy nghĩ kỹ chưa? Nhất định phải làm sao? Tôi đây là vì có trách nhiệm với cô xem. Vậy bây giờ bà có rảnh không? Có, nếu như hôm nay cô đến, tôi bây giờ lên cho người sắp xếp phòng giải phẫu ngay. Được rồi. Giọng tôi lương mạt không chút sợ hãi. Vậy thì làm phiền bác sĩ Đỗ vậy. Cúp điện thoại, tôi lương mạt nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình không khỏi bật cười. Trong cái xã hội khám bệnh còn khó khăn này, bác sĩ từ khi nào trở nên tận tâm tận trách như vậy? Còn đích thân gọi điện thoại đốc thúc bệnh nhân phá bỏ con. Nhưng mà cũng khó trách, dù sao thời gian cấp bách, bọn họ cũng chỉ có thể nắm lấy một chút thời gian tôi lương mạt chưa kịp phản ứng này. Bỏ lỡ rồi cũng chẳng khác nào thua cả ván bài cả. Chủ nhiệm Đỗ nhìn về phía Mạc Thanh ở đối diện. Cô ta đồng ý rồi, sẽ lập tức qua đây ngay. Ý cười trên mặt Mạc Thanh bây giờ mới tràn trề khai mở. Sau khi chuyện này thành công, căn nhà ở trung tâm thành phố tôi sẽ cho người sang tên cho con trai bà. Cảm ơn phu nhân. Hai người trong phòng chủ nhiệm chờ một mạch đến chẳng vạng, còn chưa thấy bóng dáng lưng mặt đâu. Chủ nhiệm Đỗ cũng có chút đứng ngồi không yên, người Mạc Thanh mang tới đều thủ sẵn ở bên ngoài, bây giờ chỉ chờ tôi lưng mặt nữa thôi. Phu nhân, hay là tôi gọi điện thoại giục cô ta lần nữa xem. Mạc Thanh bực bội vung xuống tay. Điện thoại di động tôi lương mạt để trên bàn trà rung lên phát ra tiếng gì gì. Cô mắt điếc tai ngơ. Tôi chạy ở bên cạnh xem phim hoạt hình vẫn tập trung chú ý lên màn hình TV. Chỉ có điện thoại kia. Tôi lương mạt lật xem tạp chí trong tay. Đợi đến lúc có cuộc gọi thứ hai, cô đưa tay nhận máy. Tô tiểu thư, sao cô còn chưa đến? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net